nuôi anh bằng 5.000 tệ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện không một cuối cùng tôi nghiến răng chịu đựng suốt một tháng, cuối cùng cũng giữ được vinh quang của 404 quả nhiên. Tống Gia Trạch mang một thỏi vàng đến cầu hôn tôi. Chẳng lẽ anh ấy nhìn trộm giấc mơ của tôi rồi sao? Lúc đó chắc đầu óc tôi bị chập mạch, vậy mà lại nhận lấy rồi còn cắn một cái. Là vàng nguyên chất 9.999, vì trên thỏi vàng còn có dấu răng đáng yêu của tôi, he he he. Tôi quyết định sẽ coi đây là bảo vật truyền gia, sau này truyền cho con trai, cháu trai, chắt trai, chít trai. Sau nửa năm chúng tôi bên nhau, chú Tống qua đời vì nhiễm trùng biến chứng. Lúc hấp hối, ông nắm lấy tay Tống Gia Trạch và nói một câu. Xin lỗi, nhưng lời xin lỗi đó đến quá muộn, đã không thể sưởi ấm trái tim anh nữa rồi. Sau khi chú Tống mất, dì Tống hoàn toàn phát điên, thần trí không tỉnh táo, còn cầm D, A, O định C, H, E, M Tống Gia Trạch miệng la hét. Con bị thương rồi, bố con sẽ đến thăm chúng ta thôi. Tôi thực sự không dám tưởng tượng, tuổi thơ của anh đã sống những ngày tháng như thế nào. Cuối cùng dì Tống bị đưa đến trung tâm phục hồi tâm thần, Tống Gia Trạch chu cấp cho bà điều kiện vật chất tốt nhất, nhưng không bao giờ đến thăm bà nữa. Tôi vẫn không hiểu, nếu Tống Gia Trạch là đứa con của bà với người đàn ông mà bà yêu sâu đậm, lẽ ra bà nên yêu thương anh từ tận đáy lòng chứ? Nhưng câu hỏi này, tôi nghĩ sẽ không có đáp án nữa rồi. Điều tôi có thể làm là yêu anh thật tốt, để sau này anh mãi mãi được tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ của tôi. Ngoại truyện không hai, vào sinh nhật 21 tuổi, Tống Gia Trạch đã chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc sinh nhật vô cùng long trọng. Mấy đứa FA trong ký túc xá chúng tôi đều đến tham dự, Tống Gia Trạch còn gọi mấy thực tập sinh mới của công ty anh đến. Tiểu Mễ vui đến mức cả tối không ngậm được miệng, nhìn người này liếc người kia, tận hưởng niềm vui như đang làm bài trắc nghiệm nhiều đáp án. Cô ấy kéo tôi sang một bên, lén hỏi, nếu tớ ôm một người bên trái một người bên phải, có phải không ổn lắm không? Tôi cười khẩy, không có gì là không ổn cả, dù sao cuối cùng cậu cũng sẽ biến họ thành anh em thôi. Kết quả tôi bị cô ấy đánh cho một trận, vì chơi đến quá khuya, không thể quay về ký túc xá được nữa. Tống Gia Trạch đã đặt sẵn phòng khách sạn, tôi lo C, H, E, T mất, cái anh cổ hủ này, vậy mà còn muốn ngủ riêng phòng với tôi. Thế chẳng phải lãng phí tiền sao? Dù có tiền cũng không nên hoang phí thế này chứ. Tôi đành phải phát huy sức quyến rũ của mình để giữ anh ấy lại. Sau khi anh ấy tắm xong, tôi vội vàng kéo áo choàng tắm của anh ấy ra. Anh ấy giữ chặt quần áo, giọng khàn khàn. Kim Sán Sán, em định làm gì? Em muốn ăn sườn, vậy anh gọi món sườn xào chua ngọt cho em, không? Tôi ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Em muốn ăn sườn nguyên vị. Các chị em à, bài học xương máu. Đừng bao giờ đánh giá cao thể lực của bản thân, và càng không được đánh giá thấp sức chiến đấu của đàn ông. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Bà tôi hình mẫu yêu đương 404 cuối cùng vẫn thua. Thua tan tác, hết, cách chương.